Heo con, yêu anh đi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nó cảm thấy trong người rất bồn chồn, khó chịu, chắc hẳn sắp có chuyện gì đó xảy ra. Biết thế nhưng nó vẫn ung dung cùng hai nhỏ bạn đi đến trường. Vào tới lớp, bàn của Mi, Minh, hey, Mi, Minh gọi, gì đấy? Mi trả lời, cô có muốn làm bạn thân với tôi không? Ok, sao cũng được, vậy chiều nay đi công viên nhé. Chỉ hai chúng ta thôi. Cũng được, mấy giờ? 5 giờ, cô đưa địa chỉ tôi sẽ qua rước cô đi. Cùng lúc đó tại bàn Hân, Hùng, Hân, Dề, ra chơi lên sân thượng nói chuyện với tôi nhé. Có chuyện gì nói đây không được à? Không được. Thôi được, chút nữa đi đang chơi game. Châm, hắn, oát, nó nhìn qua, cô có mối tình đầu nào chưa? Nó khựng lại, tuy không muốn kể nhưng cảm giác ở cạnh hắn rất an toàn nên nó cảm thấy ổn. Rồi, một mối tình rất buồn. Vậy có thể nố cho tôi biết lý do chia tay không? Hắn ta kêu tôi là thứ nghèo nàn ăn mặc thiếu thẩm mỹ. Sao, cô như vậy mà hắn ta dám nói thế kia ư? Tôi có lý do, cô có thể cho tôi biết. Đây chính là lý do tại sao. Tôi lúc đó là một gái rất hay cười, ngày nào cũng cười. Rất ấm áp hạnh phúc, nhưng rồi một ngày vì ba mẹ tôi phát hiện tôi đang quen một người con trai của công ty đối thủ cạnh tranh của mình thì ra sức ngăn cản. Đúng hôm đó tôi trốn ra ngoài gặp anh ấy. Vì sợ phát hiện tôi phải giả dạng thành một cô gái ăn mặc thấp hèn. Tưởng chừng anh ấy yêu tôi bằng trái tim nhưng không. Hắn phun vào mặt tôi những từ khó nghe. Đồ quê mùa, ăn mặc thiếu thẩm mỹ. Và kể từ đó tôi là một con người như anh đã thấy. Và đây cũng chính là lý do tại sao tôi tát Thiên Hương. Mà hắn ta tên gì thế? Phí Anh Tuấn, anh họ Lily. Cô không định trả thù sao? Mà hắn ta không nhận ra cô sao? Không, nếu không trả thù tôi đây không mang họ Hoàng. Cô trả thù như thế nào? Đơn giản, ăn miếng trả miếng. Tôi sẽ bắt anh ta yêu tôi sâu đậm, sau đó đá anh ta một cách không thương tiếc. Nếu cần tôi sẽ giúp đỡ. Cảm ơn anh. Suy nghĩ nó giật mình, tại sao mình lại nói chuyện với hắn nhiều thế nhỉ? Một hồi tim đánh mạnh. Cô đã rung động rồi sao? Mọi người em ENT đi ạ, cách chương.